Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 189 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tịch Nhan rời khỏi đồn cảnh sát, cô ấy tự mình đi bộ dọc theo con đường về phía trước. Lúc đến thì cô ấy ngồi ở trong xe cảnh sát. Nên hiện tại, xe đưa đồ ăn vẫn đang ở câu lạc bộ. Cô ấy vừa mới nói với La Tuệ Mỹ qua điện thoại. Đoán chừng phải đi một vòng và quay lại. Hoặc bắt taxi đến câu lạc bộ, lái xe về nhà. Lấy hai bộ quần áo và trở lại căn hộ ở hai ngày. Hiện tại, cô ấy trông như thế này khi trở về nhà. Chắc chắn cô ấy sẽ bị cha mẹ nghi ngờ. Nếu cô ấy nói với họ về chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, Tịch Nhan vẫn không muốn họ lo lắng. Khi bước đi, chân của Tịch Nhan có hơi đau. Sau khi vừa đi ra khỏi đồn cảnh sát, cô ấy mới phát hiện ra chắc hẳn là lúc bị bọn chúng kéo qua, đập vào góc bàn bên cạnh. Lúc đó Tịch Nhan đau đến mức nước mắt gần như sắp chảy ra. Khi bước đi lại thấy vô cùng đau đớn. Cô ấy giảm tốc độ, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi xe. Sau lưng vang lên tiếng bóp còi. Tịch Nhan vô thức né sang một bên, chân lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất. Sau khi cô ấy ổn định cơ thể, chiếc điện thoại vô tình rơi khỏi tay cô ấy và rơi xuống đất kèm theo tiếng cạch cạch. Tịch Nhàn nhanh chóng chống lại cơn đau và ngồi xổm xuống. Nhìn thấy màn hình điện thoại bị vỡ, cô ấy lập tức ảo não. Chính mình bị thương còn giả bộ đi chậm một chút cũng không được sao? Một đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mặt cô ấy. Tịch Nhàn thoạt nhìn sừng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại. Vừa rồi cô ấy nhìn thấy đôi giày này trong đồn cảnh sát là của Hàn Thanh. Tịch Nhan ngẩng đầu lên, bóng dáng cao lớn của người nào đó trước mặt cô ấy đứng ngược sáng. Đường nét càng ngày càng chìm vào sâu trong bóng đêm. Nhưng đáng tiếc là Tịch Nhan không thể nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Cô ấy không biết anh ta đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt như thế nào. Có điều là không nhìn thấy, cô cũng có thể đoán ra được. Có lẽ là thương hại cô ấy. Cô ấy ngồi xổm ở đó, không nhúc nhích. Cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động bị nứt lần nữa, chuẩn bị đưa tay lau sạch sẽ. Tuy nhiên, có người còn nhanh hơn cô. Tay cô chưa đụng vào màn hình đã bị Hàn Thanh giữ lại. Màn hình đã bị vỡ ra rồi. Nếu dùng tay lau trực tiếp sẽ bị xước tay đó. Vừa dứt lời, anh ta cầm điện thoại qua, lấy khăn mặt từ trong túi ra, lau sạch điện thoại của cô ấy. Vì cách đó không xa, nên Tịch Nhan vẫn có thể ngửi thấy được mùi cây cỏ thấp thoáng trên chiếc khăn. Họa tiết và logo của chiếc khăn chỉ có thể là của một thương hiệu nổi tiếng. Khi cô ấy nghĩ đến cửa hàng mì, thực sự là do anh ta lấy được, Tịch Nhàn cảm thấy trong lòng vừa tức giận, vừa khó chịu, không thể khống chế được giễu cợt nói. Chiếc khăn đắt tiền lắm có đúng không? Lấy lau điện thoại cho tôi phải giao biết bao nhiêu phần mì ngoài mới có thể trả lại cho anh đây. Cô ấy cố ý nói những lời này để kích thích anh ta. Hàn Thành cũng vì câu nói của cô ấy mà khựng lại, nhưng anh ta nhanh chóng cất chiếc điện thoại di động đã được lau sạch vào trong túi áo khoác của mình. Hành động này khiến cho Tịch Nhan không hiểu chuyện gì. Anh làm gì vậy? Đến điện thoại đều trả lại cho anh sao? Đứng dậy. Hàn Thanh lạnh lùng nói. Đưa cô đi bệnh viện. Tôi không đi. Tịch Nhan cố chấp lắc đầu. Tôi nói tôi không sao. Tôi không cần phải đến bệnh viện. Đi đường còn không vững. Còn nói mình không có chuyện gì sao? Ánh mắt của Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy. Trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Tuy giọng nói của anh ta nghe khá là bình thường, nhưng sắc mặt của anh ta rõ ràng là từ từ trở nên đáng sợ hơn. Nhưng mà coi như vậy thì sao chứ? Trong lòng của Tịch Nhan không có gì khác ngoài bực bội. Cô ấy không muốn quan tâm đến tâm tình của Hàn Thanh. Dù sao thì cô ấy biết mình có như thế nào đi chăng nữa thì Hàn Thanh sẽ không quan tâm, sẽ không thích cô ấy, sẽ không để ý đến tâm ý của cô ấy đối với anh ta. Ai nói tôi đi không vững? Vừa rồi chỉ là tôi không cẩn thận mà thôi. Hơn nữa, người bận rộn như Tổng Giám Đốc Hàn đây, sao không về công ty ngay đi? Đừng có lãng phí thời gian cho một người đáng thương như tôi. Tôi có như thế nào thì cũng không có liên quan gì tới anh hết. Anh... Lời còn chưa kịp nói xong, Hàn Thanh đã nghe thấy không lọt tai nữa. Đột nhiên một tay nắm lấy vai cô ấy, một tay ôm chân cô ấy rồi bế bồng công chúa. Hàn Thanh rất cao, Tịch Nhan lại rất gầy. Sau khi bị Hàn Thanh ôm, cô ấy cũng chỉ nhỏ như con vật nhỏ. Cô ấy không ngờ anh lại làm ra hành động này. Nhưng thân thể cô ấy đã phản ứng thành thật, có lẽ là vì sợ ngã xuống. Vì vậy, khi anh ta đứng lên, đôi tay cô ấy vô thức ôm cổ của đối phương, sau đó hoảng sợ siết chặt lại. Khi cô ấy phản ứng lại, Hàn Thành đã vững vàng đứng lên, nhíu chặt đôi lông mày, nhìn cô ấy một cái rồi đi về phương hướng chiếc xe.